Giới giải trí thiên sư, tác giả, Thanh Ngoã, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, đệ 46 chương. Ngày thứ hai, Quý An Hằng liền phát hiện Weibo hot search đệ nhất, đó là cảnh nhi nữ thần. Mà kế tiếp mấy cái hot search cũng hoặc nhiều hoặc ít cùng hắn có quan hệ. Cái này làm cho hắn có chút giờ khóc giờ cười. Ngày hôm sau buổi tối bá ra thứ 9 tập, đệ thập tập vẫn có hắn xuất diễn. Đêm nay thượng này bộ kịch thu coi phá tân. Bất quá, ở lúc sau mấy tập, không có Vân Thiên Cảnh xuất diễn, thu coi lại đi xuống một ít, chỉ so ngay từ đầu tốt một chút. Cứ việc như thế, cũng so cùng đương kịch cao hơn một ít, đến cũng coi như được với là đồng kỳ thu coi quán quân. Theo hiệp tâm này bộ kịch thâm nhập phát triển, cốt truyện càng thêm rắc rối phức tạp, cũng càng thêm hấp dẫn người. Bởi vì cốt truyện an bài không có đại lôi điểm, phục sức chờ các phương diện cũng là có thể. Chủ vai phụ lại cơ bản kỹ thuật diễn tại tuyến, nhưng thật ra sử này bộ kịch được cái đi tâm đoàn phim danh hiệu. Mà biên kịch Vương Đều Ký cũng bởi vậy xông ra chút tên tuổi, đến nỗi Quý An Hằng, cứ việc xuất diễn không nhiều lắm, lại thành chỉnh bộ kịch hút phấn nhiều nhất tồn tại, gần là như vậy một bộ kịch, khiến cho Quý An Hằng nhiều mấy chục vạn fan, đương nhiên, cũng làm Quý An Hằng nhiều cái nữ thần ngoại hiệu. Biết được cái này danh hào dừng ở hắn trên người lúc sau, Quý An Hằng tiện lợi thiên đã phát một cái giờ khóc giờ cười Weibo. Quý thiên sư V, đối với nữ thần cái này danh hiệu, ta là cự tuyệt, bất quá, cho phép các ngươi kêu ta soái so. Phía dưới bình luận vô số, Thẩm Thiền Thiền càng là trước tiên hồi phục, tốt nữ thần, A còng quý thiên sư V. Phía dưới điểm tán cùng thêm một bình luận mấy vạn, Quý An Hằng bất đắc dĩ, cũng liền từ bọn họ đi. Bất quá trong lòng đảo nghĩ, đến tìm một cơ hội chính diện phản bác một chút, một nam lão bị kêu thành nữ thần, là thực đột nhiên lầm đạo một ít không rõ tình huống người. Diễn phát hỏa lúc sau, đảo có không ít còn tính có thể kịch cùng với tiết mục tổ phát tới mời. Tiết mục tổ phát tới mời Ôn Quan Nguyên chọn một ít giao cho Quý An Hằng lựa chọn. Nhưng phim truyền hình hắn nhưng vẫn không tiếp, chỉ cùng Quý An Hằng nói. Người đã diễn hai bộ cổ trang kịch, tiếp theo bộ kịch tốt nhất liền tránh đi này một loại hình. Nếu không, cực dễ dàng bị định rồi hình, đến lúc đó, ngược lại là mất nhiều hơn được, người hiện tại chỉ cần phát một ít tương đối tốt game show. Duy trì được cho hấp thụ ánh sáng cùng nhân khí liền hảo, đối này an bài. Quý An Hằng tất nhiên là sẽ không phản đối. Hắn một bên đối với trong tay mấy cái tiết mục giới thiệu gần đây chọn đi. Một bên cười nói, phim truyền hình không vội, chậm đợi là được, tổng hội có tốt tác phẩm tìm tới môn. Thật sự không được, người nếu là có xem trọng tân kịch cũng có thể nói với ta nói. Chúng ta cùng đi tranh thủ, lại không được. Hắn cũng không ngại đi một chút lạc hy cửa sau. Quý An Hằng trên tay động tác một đốn, đột nhiên kinh giác. Chính mình thế nhưng đã một chút cũng bài xích lạc hy. Càng sâu đến, hắn thế nhưng trong tiềm thức cảm thấy chỉ cần hắn nói ra. Lạc hy liền đều sẽ thế hắn làm được, bất luận là bất luận cái gì sự, này nhưng không lớn rượu a. Quý An Hằng vỗ trán, buồn rầu nhíu mày, chẳng lẽ, là bị kia có chút buông lỏng ký ức ảnh hưởng. Nhưng, kia ký ức vẫn chưa buông lỏng như vậy lợi hại. Hắn cũng gần nhớ lại một điểm nhỏ, vẫn là bị tương ngộ thời điểm mân y lại hoặc là này đó thời gian ở chung làm hắn thói quen lạc hy. Thậm chí sinh ra ỷ lại tính, An Hằng, làm sao vậy, có phải hay không không thoải mái? Ôn Quan Nguyên thấy Quý An Hằng lại là nhíu mày lại là vỗ trán. Tức khắc lo lắng hỏi, cứ việc này đó thời gian hắn cũng không có cấp Quý An Hằng an bài quá nhiều công tác. Đa số chỉ là làm hắn đi tốt nhất khóa hoặc là vỗ vỗ chiếu linh tinh. Nhưng, hắn vẫn luôn cảm thấy Quý An Hằng quá gầy. Tổng cảm giác không như vậy khỏe mạnh. Cứ việc, Quý An Hằng kiểm tra sức khỏe báo cáo thượng không có nửa điểm tật xấu. Quý An Hằng lắc đầu, bị đánh gãy suy nghĩ. Liền cũng không hề nghĩ nhiều. Chỉ lấy ra một phần đơn tử đưa cho Ôn Quan Nguyên. Nói, không có việc gì. chỉ là vừa mới nhớ tới một kiện không lớn cao hứng sự. Ngươi nhìn xem cái này tiết mục, cảm giác như thế nào? Ôn Quan Nguyên tiếp nhận vừa thấy, không khỏi cười, này tiết mục đảo cũng không tồi. Ta nguyên bản cũng là suy xét quá, bất quá, tiết mục này ngươi đại khái chỉ có thể chơi đến tới thể lực kỹ xảo kia một bộ phận. Một khác bộ phận, cũng chỉ có thể dựa vào người khác. Quý An Hằng cười gật gật đầu. Tổng không thể vẫn luôn biểu hiện đến như vậy hoàn mỹ. Như vậy thực dễ dàng làm người cảm thấy ta là không gì làm không được, quá mức hoàn mỹ người. Là không tồn tại, Quý An Hằng rõ ràng điểm này. Ôn Quan Nguyên cũng đồng dạng rõ ràng, nếu là một người ngày thường biểu hiện đến quá mức hoàn mỹ. Như vậy tương lai nếu là có như vậy một chút hành kém đi nhầm, hay là có như vậy một chút khuyết điểm, đều sẽ bị phóng đại mấy lần, như thế, tự nhiên liền không tốt, như vậy, ta đây liền đi định ra tới. Đúng rồi, yêu cầu hỏi thăm một chút hiệp tâm đoàn phim có hay không những người khác tham gia sao? Ôn Quan Nguyên hỏi, giống nhau loại này tiết mục tỉnh khách quý nhiều là đương quý nhiệt bá diễn viên. Hơn nữa, thông thường sẽ không một cái đoàn phim chỉ thỉnh một vị. Rất có thể là một cái đoàn phim tương đối có danh tiếng đều quảng phát anh hùng thiếp. Không cần, Quý An Hằng phủ quyết, tiết mục tổ động tác thực mau. Bản thân liền tính toán muốn rèn sắt khi còn nóng. Cọ này bộ nhiệt bá kịch nhiệt độ hỏa một chút tiết mục. Bởi vậy, ba ngày sau Quý An Hằng liền bị Ôn Quan Nguyên mang vào tiết mục tổ. Bởi vì tương đối thanh nhàn, Quý tới Hằng liền tới sớm chút, hiện trường chỉ hai vị người chủ trì ở đàng kia, nam họ Lâm, nhân xưng Lâm ca, nữ họ Trần, tự nhiên được xưng là Trần tỷ. Bất quá, hai người lại đều còn tính tuổi trẻ, chỉ 30 xuất đầu, Quý An Hằng đến thời điểm. Hai người bọn họ đang cùng kế hoạch thảo luận trò chơi an bài. Quý An Hằng lễ phép cùng hai vị đánh thanh tiếp đón. Thái độ tương đối khiêm tốn, này nhị vị cũng thực lễ phép lại nhiệt tình đáp lại một tiếng. Lại nói chuyện phiếm hai câu, liền lại từng người đầu nhập tham thảo bên trong. Bất quá, nhưng thật ra có cho Quý An Hằng kịch bản, giống loại này game show cũng là có kịch bản. Bất quá mặt trên đại khái cũng liền thô thô viết chút trò chơi thiết trí cùng quy tắc chờ. Đến nỗi khách quý nhóm biểu hiện, còn lại là tự do phát huy. Tiết mục này tên là Hợp tác đi, đồng bọn, danh như ý nghĩa, trò chơi thiết trí nhiều vì cần thiết muốn hai người thậm chí nhiều người hợp tác mới có thể khắc. Phục trạm kiểm soát, trong đó, có thể lực tương quan, có trí lực tương quan, cũng có một ít thiên kỳ bách quái. Nên đường tiết mục chỉ có hai gã cố định khách quý, cũng hai gã người chủ trì, mặt khác sẽ các ngoại tỉnh 6 gã khách quý tham dự tiến trò chơi tới. Tổng cộng 8 người, chia làm 2 tổ, 2 tổ người phân biệt ở hai vị cố định khách quý dẫn dắt hạ. Thông qua các loại trò chơi tiến hành đối kháng, trừ bỏ nơi này trò chơi thiết trí nhiều ở bên ngoài cũng càng đa dạng hóa ở ngoài. Nhưng thật ra có điểm cùng loại với sung sướng cuối tuần. Quanh thân người đều ở bận rộn, chỉ Quý An Hằng một cái ăn không ngồi rồi. Tình huống như vậy hạ hắn lại không hảo chơi di động. Đành phải làm bộ thực nghiêm túc bộ dáng cẩn thận nghiên cứu kịch bản. Thẳng đến lục tục có người tới, Quý An Hằng cùng bọn họ nhất nhất chào hỏi qua. Cứ việc, có chút người hắn căn bản không quen biết. U, đệ đệ Ôn Nhu nữ âm truyền đến, Quý An Hằng ngẩng đầu vừa thấy, vui vẻ, ha, ngồi nửa ngày, cuối cùng tới cái người quen, nhợt nhạt tỷ, người cũng tới, hắn nhưng thật ra thật không biết Thẩm Thiền Thiền cũng tham gia. Nói như vậy Thẩm Thiền Thiền hẳn là rất bận mới là. Hắc hắc, không nghĩ tới đi, Thẩm Thiền Thiền vỗ vỗ Quý An Hằng bả vai. Ngay sau đó đè thấp một chút thanh âm. Hiệp tâm đoàn phim nam nữ diễn viên chính đều có thương diễn. Buổi tối lại phải bị an bài đi tham gia sung sướng cuối tuần. Hôm nay vô pháp lại đây, ta vừa lúc gần nhất tương đối nhàn một ít, liền tới đây căng cá nhân chàng. Bất quá chúng ta đoàn phim hẳn là còn có lại đến vừa đến hai người. Cũng không biết sẽ là ai, Quý An Hằng hiểu biết gật gật đầu. Dự kiến bên trong, nghĩ đến. kia nhị vị diễn viên chính hiện tại khẳng định vội điên rồi. Phía trước nghe Ôn Quan Nguyên đề qua một câu, tự hiệp tâm hỏa lúc sau, kia nhị vị thông cáo liền bị an bài đến tràn đầy. Nửa điểm không được thở dốc, bọn họ kinh tế công ty, là chuẩn bị thừa dịp bọn họ hiện tại chính nóng hồi. Chạy nhanh áp bức, nghe nói gần nhất, còn cấp vị kia nữ chủ diễn tiếp cái không được tốt lắm đại ngôn. Chỉ bởi vì đối phương cấp đại ngôn phí cao, bất quá cũng nghe nói, vị kia nữ diễn viên cũng coi như là thích thú, rốt cuộc nàng cũng là có tiền lấy. Nếu không có hắn có Triệu Tiên Sinh vị này người lãnh đạo trực tiếp ở bên trên đỉnh, lại có Ôn Quan Nguyên vì hắn quy hoạch càng cao lộ tuyến. Chỉ sợ hắn hiện tại cũng chỉ có bị kinh tế công ty liều mạng áp bức. Bất quá kia nhị vị diễn viên chính không tới, tiết mục tổ lại sẽ thỉnh ai tới. Nam nhị nam tam, kia nhị vị nghe nói đều đã tiếp phim mới tiến đoàn phim đóng phim đi. Chẳng lẽ thỉnh ở trong phim lên sân khấu không đến 5 lần tả hộ pháp? Hẳn là không đến mức, đi, có Thẩm Thiền Thiền bôi trò chuyện. Quý An Hằng đảo không cảm thấy nhàm chán, lại nói tiếp, hắn cùng Thẩm Thiền Thiền con xem như có đến liêu, bởi vì hắn giúp qua Thẩm Thiền Thiền chưa quỷ khư tà. Thẩm Thiền Thiền liền vẫn luôn cảm thấy hắn đối với thần quái phương diện rất lợi hại. Cũng tổng ái cùng hắn nói một ít khả năng đề cập đến thần quái đồ vật. Này không, nàng lại nhỏ giọng đề ra một sự kiện, người biết Trình Dĩnh đi. Nàng là cái nhà giàu thiên kim, nhàn tới không có việc gì liền vào cái này vòng, sau đó vẫn luôn tạp tiền phủng, nhưng thật ra phủng ra chút danh khí, bất quá ta nghe nói, nàng giống như ở dưỡng tiểu quỷ, Thẩm Thiền Thiền thần bí hề hề lấy ra di động điều cái video ngắn cấp Quý An Hằng xem. Đây là ta một bằng hữu trợ lý trong lúc vô ý lục xuống dưới. Bên trong cái này nữ chính là Trình Dĩnh. Ngươi xem, ánh mắt của nàng đang nhìn tả phía trên, miệng lẩm bẩm đúng không? Chính là nàng tả phía trên cái gì cũng không có. Ai ngươi xem, nàng đứng lên, ngươi xem nàng này động tác, giống không giống như là ôm một cái tiểu hài tử. Rõ ràng nàng trong tay cái gì cũng không có, cái gì cũng không có. A, Quý An Hằng điểm điểm Thẩm Thiền Thiền di động, đem cái kia video ngắn xóa rớt. Theo sau mới nói, về sau thấy người này, ly xa một ít đi, nàng sắc thật, dưỡng chút không sạch sẽ đồ vật. Thẩm Thiền Thiền nháy mắt cảm giác sờn tóc gáy. Cho dù là sớm đã có sở suy đoán, hiện giờ nghe được Quý An Hằng nói ra nàng vẫn là có chút sợ hãi. Nghĩ nghĩ, nàng nhíu mày nói, sắp tới nhưng thật ra còn hảo, nghe nói nàng không biết vì sao đột nhiên xuất ngoại, chính là. Ta tiếp một bộ điện ảnh, bên trong có nàng tham diễn, phòng trưng lại quá nhiều nhất một tháng, ta phải cùng nàng cùng nhau đóng phim môn sơ, không có việc gì. Đến lúc đó ta, bán ngươi mấy lá bùa, Quý An Hằng những lời này không có thể nói xong, liền bị người đánh gãy. An Hằng, đã lâu không thấy, Lạc Hy trầm thấp thanh âm đột nhiên ở phía trước vang lên. Cùng lúc đó... Quanh thân đang ở hóa trang hoặc nghỉ ngơi khách quý nhóm. Cũng sôi nổi đứng lên, nhất nhất cùng Lạc Hy vấn an, ngay cả Thẩm Thiền Thiền, cũng không khỏi đứng lên. Kể từ đó, nhưng thật ra có vẻ vẫn ngồi ở ghế trên Quý An Hằng có chút đột ngột. Hắn nhợt nhạt cười một cái, trong lòng ám đạo một tiếng, quả nhiên, ngoặc kép, tiếp theo liền tùy đại chúng đứng lên đáp. Đã lâu không thấy, rõ ràng tối hôm qua người này còn mặt dày mày dạn ở nhà hắn ăn cơm chiều tới. Tác giả có lời muốn nói, đừng nói là 30, liền 20 cũng chưa đến, không ái hơn phân nửa đêm còn ở gõ chữ đổi mới cũng là không ai. Như vậy các ngươi đều không yêu ta sao? Vậy cry, hết chương.